Thần Điêu Phong Vân, chương 453, một viên đá hai nữ. Góc truyện audio.com, nhìn trước mắt chân đẹp Huyết Thiên Quân vẻ mặt cười xấu xa, lại để cho Tinh Nói toàn bộ đều nằm xuống, hắn nghiêng người ngồi ở đầu giường, ôm lấy một cái chân của nàng, nghe nàng chân đẹp lên phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Thiên Quân ca, ngươi sẽ không hay là muốn cong gan bàn chân a? Tinh Nói mang trên mặt đỏ ửng, chơi tâm nổi lên nàng, đã thả rất nhiều. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Cong gan bàn chân có ý gì, ngươi chỉ cần từ từ nhắm hai mắt là được rồi, mặc kệ có cảm giác gì, đều không cho phản kháng, biết không? Tinh Nói nhẹ gật đầu, dù sao là một chân, còn có thể có cái gì cảm giác? Nhìn xem nàng nhắm mắt lại, Huyết Thiên Quân liếm liếm bờ môi, theo trong miệng vươn lưỡi, tại Tinh Nói chân to ngón cái lên khẽ liếm bỗng chốc. Giống như điện giật giống như Tinh Nói giọng dịu dàng hừ một tiếng, chân thiếu chút nữa rụt trở về. Huyết Thiên Quân cười nói. Nói, ngươi muốn nhịn xuống, bằng không thì sẽ không pháp trả thù tỷ tỷ ngươi. Hắn trên miệng nói như vậy, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ lấy Tinh Ngữ, nếu chính mình phiên chọn trêu chọc nàng nếu không đến, chính mình một hòn đá ném hai chim kế hoạch muốn trì hoãn, sẽ tìm cơ hội thi hành, nhưng nếu là thành công, rời đi tại đây lúc trước còn có thể tới cái một hòn đá ném hai chim kích tình trò chơi. Nghĩ vậy, hắn há mồm cắn Tinh Nói chân to ngón cái, như hài nhi bú sữa mẹ đồng dạng mút thỏa thích bắt đầu mà. Trận trận chập choạng ngứa lại để cho Tinh Nói toàn thân đều khẽ run bắt đầu mà, đó là một loại nàng chưa bao giờ nếm đã bị cảm giác, mặc dù chỉ là một cái đầu ngón chân, nhưng lại khiến cho nàng toàn thân đều có một loại cảm giác kỳ diệu, nàng thẹn thùng, lo lắng hơn, bởi vì lúc này nàng cảm giác đến bụng của mình ở bên trong nóng lên. Một cổ rất quen thuộc sao động, lại để cho Tinh Nói không an phận bắt đầu mà, nàng nhớ tới lần kia chính mình đang ngủ lúc cảm giác như vậy cùng hiện tại cảm giác cơ hồ giống như đúc, mà lần kia là Huyết Thiên Quân cùng tỷ tỷ của mình cùng một chỗ, nhưng bây giờ là cùng chính mình cùng một chỗ. Huyết Thiên Quân cố gắng cũng không phải uổng phí, hắn không ngừng mút thỏa thích lấy Tinh Nói ngón chân một hồi lâu, rốt cục đã gặp nàng dương lên tay, đem nàng làn váy kéo đến thắt lưng, tuy nhiên phía dưới còn có một đầu quần lót nhưng là tại Huyết Thiên Quân thiên hỏa chi đồng dưới tác dụng, lúc này Tinh Nói trên người một mảnh quần áo đều không có. Xích thể cực hạn hấp dẫn, tăng thêm tay nàng trường tại chính mình chỗ khe âm hộ xoa bóp, trận trận đãng nhân tâm hồn yêu kiều thanh âm, không ngừng theo Tinh Nói trong mũi hừ ra, có thể thấy được nàng đã không nhịn nổi. Buông tha cho ngón chân của nàng, Huyết Thiên Quân hai tay theo bắp chân của nàng, một mạch phủ trêu chọc trên xuống, đem làm đã đến chân của nàng căn lúc hai tay càng là bá đạo đẩy ra Tinh Nói tay của mình, trực tiếp chiếm đoạt âm hộ nàng. Tinh Nói mở ra cái kia mê say con ngươi, chứng kiến Huyết Thiên Quân cười xấu xa, trên mặt nàng hiện ra cười khổ, lại không có một tí tẹo khí lực đi ngăn cản. Ngươi vốn chính là nghĩ như vậy đúng không? Tinh Nói nỉ non một tiếng. Huyết Thiên Quân đã quỳ gối giữa chân của nàng, hai tay huống chi đem quần lót của nàng cởi xuống một điểm. Bao quát lấy mặt mũi tràn đầy kiều hồng Tinh Nói, Huyết Thiên Quân nói khẽ. Là, đây là chuyện sớm hay muộn, các ngươi đều trở thành nữ nhân của ta, một cái đều trốn không thoát. Tinh Nói nhìn xem cái này khí phách nam nhân, kiều chân nói. Góc truyện audio.com, đã biết rõ có thể như vậy thế nhưng mà ngươi có thể được đến ta cùng tỷ tỷ của ta, lại không thể đạt được các nàng. Thiên hỏa phệ thể cấm chế, ha ha, nếu như ta biết rõ cấm chế này là ai hạ tại trên người các nàng, ta nhất định phải giết hắn đi. Huyết Thiên Quân oán hận đạo, tuy nhiên hắn có thể giải trừ thiên hỏa phệ thể cấm chế, nhưng là nếu như không có nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp cái kia Huyết Thiên Quân khả chỉ có cơ hội cùng Tinh Ngữ hai tỷ muội lại hưởng thụ không đến những cái. Kia tiểu mỹ nữ, chằm chằm vào Huyết Thiên Quân thâm thúy con ngươi, Tinh Nói nhõng nhẽo cười nói. Nàng là thượng cổ ma thần Huyết Phượng Hoàng, cùng ta Thiên Hỏa Phượng Hoàng không phải nhất tộc. Nàng còn sống, Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo, Tinh Nói nhẹ gật đầu nói khẽ, sống được hào hào ta chỉ bái kiến nàng một lần, mỹ đến không thể tại thẩm mỹ nữ nhân, nhưng là tính tình không tốt. Nghe thế, Huyết Thiên Quân đã không cần hỏi lại đi xuống, hắn biết rõ man hoang chi địa cùng thần giới, còn có rất nhiều mỹ nữ tồn tại, cho dù là Huyết Lam cái kia chút ít ma thần bằng hữu, còn có rất nhiều còn sống, chỉ là không có như các nàng đồng dạng, chạy đến cái này thế gian kiếp sau sống. Huyết Thiên Quân thô bạo kéo Tinh Nói quần áo, làm cho nàng trắng noãn kiều thể hoàn toàn lõa lồ tại trước mặt mình, đặc biệt là nàng bắp đùi chỗ, ngày đó màu xanh da trời lông âm hộ, càng là mê người ánh mắt, cái này nhan sắc cũng không phải là đến tiếp sau tăng thêm, mà là nguyên sinh thái nhan sắc. Thiên Quân ca, ngươi thật thô lỗ, Tinh Nói oán trách mà nói âm thanh. Huyết Thiên Quân cười cười nói, thô lỗ vẫn còn đằng sau đây này. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân quỳ sát tại giữa chân của nàng, nhìn xem ngày đó màu xanh da trời lông âm hộ vây quanh lỗ âm hộ, lúc này đã có chút óng ánh hướng ra phía ngoài chảy ra, Huyết Thiên Quân đưa tay ở phía trên khẽ vuốt vài cái, một ngón tay lại chui vào âm hộ của nàng, nhẹ nhàng đào khoét bắt đầu mà. Kiều Khiếp Tinh nói toàn thân run lên, ngửa đầu vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Ân, ân, a hát, thiên quân ca, ngừa ngứa, a hát, cái này là nàng mẫn cảm nhất chỗ, huyết thiên quân cười, theo một ngón tay đổi lại hai cây, hai ngón tay tại lỗ âm hộ không ngừng đốt vào sau, ẩm ướt ngưng lỗ âm hộ bão tố ra dâm dịch, huyết thiên quân lại từ hai ngón tay thêm đến ba căn, thẳng đến năm căn. A hát, ừ tốt, thiên quân ca, a hát, ngón tay của ngươi, giỏi quá, a hát, cứ như vậy, a hát, đào thật sâu, a hát. Huyết thiên quân thỏa mãn mà cười cười, đem ngón tay để lại một căn tại trong khe âm hộ nàng, duỗi ra đầu lưỡi câu thè lưỡi ra liếm mép âm hộ cuốn vào trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy. A hát, thiên quân ca, tốt kích thích, a hát, tinh nói đầu hướng sau dơ lên, trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Huyết thiên quân dùng hàm răng há miệng mép âm hộ nhẹ nhàng lôi kéo, sau đó đầu lưỡi tại miệng âm hộ động đến, đem DM thủy hút vào trong miệng, đầu lưỡi hướng trong khe âm hộ chui đi vào, linh hoạt được quấy lấy. Tinh nói khi nào từng có như vậy hưởng thụ, nàng hưng phấn hai tay đặt ở huyết thiên quân được trên đầu, hạ thể hướng hắn được trên miệng nâng cao. A hát, hảo phu quân, hảo ca ca, người liếm lấy người ta. Trong khe âm hộ, ngừa ngứa, a hát, thật thoải mái, đã gặp nàng thư thái như vậy, huyết thiên quân càng thêm kích động, đầu lưỡi lại chống đỡ âm vật của nàng thè lưỡi ra liếm động tay phải ngón trỏ đâm vào nàng trong âm đờ, góc chuyện audio.com. O động đến, cái này lại làm cho tinh nói càng thêm hưng phấn, trong miệng phát ra vui sướng như có như không thở ra, trong âm đờ ODM thủy nhiều hết mức bắt đầu mà. Theo huyết thiên quân hút nàng dâm dịch lúc này tinh nói giọng dịu dàng càng là liên tiếp một tiếng sau một tiếng đại, hai tay càng là án lấy huyết thiên quân đầu thỏa thích hưởng thụ lấy lưỡi của hắn cùng ngón tay cộng đồng mang đến cho mình kích thích. A hát, thật là khó chịu, a hát, thiên quân ca, ngôn nhi ngừa ngứa nóng quá thật là khó chịu, ngươi nhanh chút ít cho ngôn nhi thoải mái a, đã nghe được tinh nói lời nói, huyết thiên quân ngẩng đầu trêu chọc nói. Ở đâu khó chịu, tinh nói xấu hổ mà không nói, thẳng kiều chân nói. Hảo ca ca, đều là ngươi gây ra, tại không giúp ngôn nhi, người ta. Người ta tựu, tựu làm sao vậy, huyết thiên quân thẳng lên thân cười hỏi. Tình nói rõ sáng mị ý hai con ngươi thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào huyết thiên quân, đột nhiên ngẩng thân hai tay hoàn ở cổ của hắn, tại huyết thiên quân chỗ cổ hôn hít lấy, trong miệng nỉ non nói. Ta muốn thiên quân ca như đối với ta tỉ tỉ đối với ta như vậy, ta muốn ngươi tiến đến, thô bạo chút ít. Cảm thụ được nàng đích nhân vật động, huyết thiên quân thầm nghĩ, cái này bây giờ là tinh nói hành vi ý thức, hay là bên kia được tinh ngữ tại quấy phá, xem ra hai người tâm hữu linh tê, xác thực khó có thể phán đoán hiện tại tinh nói, là mình khó có thể khống chế, hay là tinh ngữ chủ động. Huyết thiên quân đem nàng một lần nữa nằm hạ, hai tay xanh tại nàng cái cổ hai đầu, đã sớm cứng rắn như sắt thép dương VT, lúc này va chạm vào tinh nói lỗ âm hộ bên ngoài, vốn là cao thấp một hồi nghiền nát một hồi lâu, dính rất nhiều dâm dịch, huyết thiên quân mới mừng rỡ về phía trước đỉnh đầu. Dương VT tiến nhập nàng chặt khít lỗ âm hộ. A hát, hét thảm một tiếng, theo tinh nói trong miệng phát ra, nàng nhăn lại hai hàng lông mày, hai tay chăm chú bắt được huyết thiên quân cánh tay, cái kia biểu lộ là thống khổ, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Mà huyết thiên quân cũng là thập phần hưng phấn, cái này tinh nói cũng tấm thân xử nữ, trong lỗ âm hộ chặt khít lại để cho hắn giống như tiến vào một cái rãnh trời giống như ấm áp trơn ướt, bên trong là như vậy dị thường mỹ diệu. Ừ a hát, có đau một chút, a hát, thiên quân ca, a hát, điểm nhẹ chọc vào, ngươi quá lớn, a hát, đừng, quá sâu, a hát, a hát, a hát, nhưng mà tinh nói gọi còn chưa vài tiếng, môn ầm một tiếng được đụng phải khai mở, vừa mới kết hợp cùng một chỗ hai người đều là khẽ giật mình, huyết thiên quân vừa rồi quá vong ngã đầu nhập vào cho nên không có phát giác bên ngoài có người. Tinh nói càng là sẽ không phát giác được bên ngoài có người, tiếng kêu của nàng cũng là im bặt mà dừng, nhìn vẻ mặt đỏ ửng cùng quần áo không chỉnh tề tinh ngữ, nàng là mắc cỡ muốn tìm cái động đất chui vào, nhưng là hiện tại nàng động liên tục cơ hội đều không có. Nàng không nghĩ tới, tại đây dạng dưới tình huống, huyết thiên quân lại vẫn tại trong khe âm hộ nàng xâm nhập hơn nữa nhún bắt đầu mà, như thế mỹ diệu phong phú cảm tăng thêm tinh ngữ đang nhìn kích thích tinh nói mang trên mặt cười mà quyến rũ, một đôi mê người con ngươi thẳng chằm chằm vào tinh ngữ xem. Tốt các ngươi nhưng làm ta hại khổ, tinh ngữ giọng dịu dàng nói ra tiện tay khép cửa phòng lại. Góc chuyện audio.com, lúc này tinh nói chứng kiến tỷ tỷ của mình, vậy mà không chút khách khí đem quần áo cởi xuống, lõa lồ ra nàng bầu vú to cùng được hỏa hồng sắc lông âm hộ vây quanh lỗ âm hộ, nàng lại trần trụi thân đi tới chính mình cùng huyết thiên quân bên người. Nhìn xem huyết thiên quân tại đốt vào muội muội của mình, tinh ngữ cười hai tay ôm lấy huyết thiên quân đầu cứng rắn kéo đến trước người của mình. Bao quát lấy huyết thiên quân, tinh ngữ nũng nịu nhẹ nói. Xấu phu quân, người ta cũng muốn. ha ha, đã biết rõ ngươi sẽ đến, chờ ta thỏa mãn Ngôn Nhi tựu là ngươi không muốn, ta cũng muốn cho ngươi. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười, hé miệng ngậm lấy nàng cực đại trên bầu vú một khỏa tiểu khả ái núm vú. Hàm răng say nghiền lấy nàng tiểu khả ái, tinh ngữ vui sướng kêu lớn lên. A hát, thật thoải mái, phu quân, của ta hảo phu quân, ngươi thè lưỡi ra liếm người ta rất thư thái. A hát, dùng sức, a hát, hàm răng mài đến thật kỳ diệu, cảm giác hảo hảo a hát. A hát, cứ như vậy, thực kích thích, a hát, tuy là lần đầu, nhưng là tinh nói cũng đã biết rõ nam nữ giao hợp định luật, nghe tỉ tỉ tinh ngữ mỹ diệu tiếng kêu, nàng cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, tại Huyết Thiên Quân dưới thân nghênh tiếp lấy hắn thay đổi rất nhanh chống đối, cảm thụ được cái kia cực lớn dương VT xâm nhập lại thiền ra, tiếng kêu của nàng cũng đã bắt đầu mỹ diệu. A hát, sướng chết ta, a hát, phu quân, thiên quân ca, ngươi dương VT thật lớn. Thật biết cắm, a hát, dùng sức, a hát, không được, a hát, ta muốn chết rồi, a hát, không, đã xong, a hát, nhanh lên nữa, a hát, tinh nói toàn thân run rẩy, hạ thể rất cái không ngớt, mãnh liệt từ âm đờ, o ở chỗ sâu trong phun ra một cổ chất lỏng, nàng vậy mà tại tinh ngữ dưới mí mắt rất nhanh đạt đến cao trào. Chỉ thấy tinh nói sau khi thiết thân vô lực nằm càng không ngừng thở dốc, lúc này Huyết Thiên Quân đứng lên, đem tinh nói đi đến bên trong đẩy ôm lấy tinh ngữ, làm cho nàng đứng đấy cũng nửa người trên nằm sấp tại trên giường. Quay đầu lại mị ý nhìn xem Huyết Thiên Quân, tinh ngữ khiêu mi nói. Phu quân, ngươi đây là muốn, ha ha, ta muốn từ phía sau chọc vào lão bà âm hộ của ngươi. Huyết Thiên Quân vịn dương VT tại nàng đã sớm ẩm ướt nính không chịu nổi trên mặt khe âm hộ. Dính điểm dâm dịch không chút do dự được tựu đâm đi vào. A hát, thật lớn, thật sâu, a hát, giỏi quá, a hát, phu quân, ngươi chọc vào, thật thoải mái, a hát, ừ, sâu hơn điểm. A hát, tinh ngữ ngẩng đầu quay lại nhìn xem Huyết Thiên Quân, chỉ thấy hai tay của hắn vịn chính mình tròn vo bờ mông, dương VT một vào một ra đốt vào. Như vậy tư thế tinh ngữ thể nghiệm qua, nhưng là đây là đang muội muội mình trước mắt, nàng vẫn cảm thấy có chút e lệ. Thế nhưng mà e lệ quy e lệ, tại Huyết Thiên Quân dương VT đại lực đốt vào hạ, nàng hay là nhịn không được cao giọng rên gì lấy. A hát, hảo phu quân, ngươi dương VT chọc vào ta sảng khoái. A hát, đại dương VT, ngữ nhi lỗ âm hộ, là phu quân ngươi, dùng sức chọc vào sâu điểm, tại nhanh lên chọc vào. A hát, thật sâu, tốt kích thích a hát, hảo phu quân, a hát, Huyết Thiên Quân nghe tinh ngữ so tinh nói còn muốn dâm đãng tiếng kêu, dương VT lỗ mãng mà tại trong khe âm hộ nàng rút ra đốt vào, hai tay cầm chặt ở mông lớn của nàng, ba. Ba, phát bắt đầu mà, ừ, phu quân, ngươi chọc vào, người ta, sảng khoái, a hát, đừng có ngừng, ta muốn phu quân, dùng sức chọc vào, a hát, phu quân, ngươi quá bổng, thật lợi hại, a hát, góc chuyện audio.com. Mỹ nữ gấp cầu, Huyết Thiên Quân tự nhiên sẽ không để cho lực y theo tinh ngữ yêu cầu, Huyết Thiên Quân mạnh hơn lực mà dùng đã siêu đại dương VT tại trong khe âm hộ nàng rút ra đốt vào. Mà tinh ngữ lay động bờ mông oi, dâm đãng tiếng kêu, còn có không ngừng hấp dương VT lỗ âm hộ, đều xử Huyết Thiên Quân cảm thấy cực độ được thoải mái. A hát, chịu không được, thoải mái, a hát, sảng khoái, phu quân, ngươi giỏi quá, ân, tại dùng sức chọc vào, a hát, ngữ nhi, không được, a hát, sướng chết ta, thiên, ta muốn, đã xong, a hát, tinh ngữ điên cuồng gào thét lấy tận lực đem bờ mông vểnh lên cao, nhận lấy Huyết Thiên Quân dương VT đại lực rút ra đốt vào. Hồi lâu sau, hai tỷ muội sướng ý nằm thẳng tại trên giường, Huyết Thiên Quân nằm ở trong hai người gian, nhẹ vỗ về hai người bởi vì tim đập rộn lên mà phập phồng cực đại thánh nữ phong. Muội muội ta cũng không nói sai a, phu quân phải hay là không rất cho ngươi thỏa mãn a hát. Tinh ngữ một hồi lâu, mới từ sau khi mây mưa kích tình hồi phục xong, dư vị lấy vừa rồi cùng Huyết Thiên Quân đổ mồ hôi triệt đầm đìa trong nội tâm nàng sảng khoái cực kỳ. Tinh nói đỏ mặt lên kiều chân nói. Tỷ tỷ thiên quân ca tựu không cho ngươi thỏa mãn mà. Nghe hai tỷ muội cãi nhau, Huyết Thiên Quân cười cười, được như thế hai cái xinh đẹp như hoa được tỷ muội, hắn dọc theo con đường này cũng không có gì khả cô đơn được rồi. Phượng Hoàng Sơn hạ, xe ngựa như trước còn tại, Huyết Thiên Quân lại để cho Ngân Tuyết cùng Tiêu Lân Nhi ra cực lạc giới, đã có các nàng, đoạn đường này, mới càng có thể yên tâm. Kim Phượng tỷ, ngươi nói đều thật sự. Text được lấy tại ên trong xe ngựa, đất Phượng xấu hổ kinh ngạc nhìn Kim Phượng hỏi. Kim Phượng cười cười nói, ta cái này còn có thể lừa các ngươi a hát, các ngươi cũng không phải không có nghe lén, chủ nhân cùng hai cái cung chủ lời nói, còn có thể là giả dối. Một bên nước Phượng nhẹ gật đầu, rồi lại rất giận phẫn mà nói. Chắc hẳn cái kia Huyết Phượng Hoàng cũng đoán không được thiên hỏa phệ thể cấm chế sẽ bị một phàm nhân giải trừ. Ha ha, các ngươi à hát cũng đừng quan tâm cái gì thiên hỏa phệ thể, đừng trách đem làm lão đại ta không có nhắc nhở các ngươi, sớm chút hướng chủ nhân lấy lòng, khi đó chủ nhân đem mang bọn ta trở lại man hoang chi địa chúng ta thiên hỏa phượng hoàng nhất tộc hay là cường đại nhất. Kim Phượng mặt mũi tràn đầy chờ mong đạo, kỳ thật nàng sẽ nói ra mình cùng Huyết Thiên Quân đã phát sanh sự tình, tất cả đều là Huyết Thiên Quân lời nhắn nhủ, như vậy Huyết Thiên Quân ngược lại là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, không cần tại nguyên một đám đi dạy dỗ tại đầy ngã. Cái kia chủ nhân có lợi hại hay không a hát, vật kia lớn không lớn, câu hỏi chính là Mộc Phượng. Kim Phượng khiêu mi cười cười, dùng tay làm cái bằng được cùng nàng một cái xe ngựa tứ nữ đều là khẽ giật mình. Hỏa Phượng dịu dàng nói, sẽ không lớn như vậy a, tuy nhiên chúng ta cũng không đã gặp nam nhân, thế nhưng mà lớn như vậy, có thể đi vào lấy được ư. Ngay tại lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, chiếc xe ngựa rèm được sốc bắt đầu, người tiến vào lại để cho năm cái nữ nhân đều là xấu hổ tim đập bắt đầu mà. Hỏa Phượng thử xem đã biết rõ có vào hay không lấy được. Huyết Thiên Quân khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười, dừng ở xinh đẹp được Hỏa Phượng cười nói. Góc truyện audio.com, Kim Phượng biết rõ hắn một mực đều đang nghe chính mình cùng bốn cái tỉ muội đối thoại, hiển nhiên hắn này sẽ tới, nhất định là đến thu chính mình bốn cái tỉ muội. Vì vậy Kim Phượng kiều cười nói, phu quân ta đi trước phía trước xe ngựa, ha ha tốt, Huyết Thiên Quân không có ngăn trở. Đợi Kim Phượng đã đi ra xe ngựa, Huyết Thiên Quân quay người ngồi xuống Hỏa Phượng bên người, nói khẽ. Bốn vị mỹ nữ, đoạn đường này đường xá xa xôi, có nghĩ là muốn tìm một chút việc vui. Hỏa Phượng là nam phượng ở bên trong tính tình hot nhất bảo cũng nhất gan lớn một cái, nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, nàng hỏi. Chủ nhân, có cái gì việc vui khả tìm a hát, một nam tư nữ trò chơi, đáng tin các ngươi một mạch vui vẻ vô cùng. Huyết Thiên Quân cười vang nói, thò tay đột nhiên nắm ở Hỏa Phượng vòng eo, một cái đại thủ càng là trèo lên nàng thánh nữ phong. Chứng kiến lần này, nước Phượng tam nữ đều là kinh trụ, nhưng là kế tiếp một mạch các nàng cũng tận tình hưởng thụ đã đến, như thế nào giao hợp khoái hoạt. Khách chương.